Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1739, quyết chiến cuối cùng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly năm đó hắn nhưng mà chỉ thấy ngươi một lần mà thôi, đã vì ngươi làm ra loại hành động này, hơn nữa, ngươi còn không biết sự tồn tại của hắn. Thương Minh hung tợn cắn răng. Nhưng mà, lực lượng của ta cũng rất cường đại, hắn muốn lấy ra linh hồn của ta, cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, hành động này của hắn, chính là dùng vài thập niên. Vài thập niên, bọn họ đều thừa nhận tra tấn kịch liệt như vậy, khó trách hận ý trong lòng Thương Minh sẽ nồng đậm như thế. Vài thập niên, biến hóa quá lớn, ngươi cũng không còn là ngươi nhỏ yếu đến mức bị người đuổi giết lúc trước nữa, mà là cường giả tiếng tăm lừng lẫy đại lục, nam nhân quay chung quanh ở bên cạnh ngươi nhiều đếm không xuể. Mà hắn đương thời, bởi vì lấy ra linh hồn của ta ra ngoài, thực lực càng là rơi xuống vạn trượng, càng không có tin tưởng có thể làm cho ngươi nhận hắn. Vì thế, hắn không tiếc thành lập một phương thế lực ở trên mảnh đại lục này, khắp nơi đối nghịch với ngươi, chính là muốn làm cho ngươi chú ý đến hắn. Nhưng năm đó người này thật là không thông đạo lý đối nhân xử thế, ngu dốt đòi mạng, một mặt đối nghịch với ngươi, mặt khác, lại âm thầm bãi bình kẻ địch cường đại thay ngươi. Phòng chừng hiện tại ngươi cũng không nhớ rõ chuyện đã từng xảy ra, mỗi lần tên ngu dốt này đối nghịch với ngươi đều là không đến nơi đến chốn, nếu hắn thật sự muốn đối phó ngươi, có lẽ ngươi sớm đã ngã xuống và bị thiêu cháy, hắn chỉ là muốn làm chút động tác nhỏ cho ngươi chú ý tới hắn mà thôi. Tâm Cố Nhược Vân khẽ run lên, nàng căn bản là thật không ngờ, thì ra cảm tình của nàng và Thiên Bắc Dạ phát triển đến càng lâu phía trước. Mà người này, quả thật như lời Thương Minh nói ngu dốt đến cực điểm, vì hấp dẫn sự chú ý của nàng, làm ra vô số động tác nhỏ không đến nơi đến chốn, có lẽ ngay cả chuyện hắn bãi bình vì nàng cũng không có nói qua một câu với nàng. Cố Nhược Vân, ngươi có biết, tuy rằng ta thường xuyên muốn tranh đoạt thân thể với hắn, nhưng hàng năm ta đều sẽ có nửa năm thời gian tiến vào bên trong hôn mê, nửa năm này hắn không cần đề phòng ta, mà lấy thực lực của hắn, toàn bộ thiên hạ tuyệt không có người là đối thủ của hắn. Nửa năm còn lại hắn cần bế quan áp chế ta. Nhưng mà, chỉ bởi vì sự xuất hiện của ngươi, làm cho hắn cam nguyện buông tha một thân thực lực, chỉ vì có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi mà thôi. Thương Minh dừng một chút, tiếp tục nói. Dù sao ta ở trong thân thể hắn, làm sao hắn có thể yên tâm đi tìm ngươi. Nói không chừng khi nào đó ta đột nhiên đoạt thân thể người này làm ra chuyện thương hại ngươi, càng làm cho ta oán hận là, chuyện thứ nhất sau khi người này lấy ra linh hồn của ta, là hắn chặt đứt con cháu của ta. Chấm. Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn về phía nam nhân tuyệt mỹ bên người, trong mắt hàm chứa vẻ kinh ngạc. Thiên Bác Dạ dáng vẻ nghiêm trang nói. Hắn tra tấn ta nhiều năm như vậy, ta chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi, kỳ thực, 2 năm trước, Mộ Dung Thiến xuất hiện, ta đã biết nàng ta hoài không phải là đứa nhỏ của Thương Minh hắn không có công năng này. Giáo huấn hắn, Cố Nhược Vân nhíu mày, cười như không cười hỏi một câu. Sắc mặt Thiên Bác Dạ có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ta muốn theo đuổi nàng, nhưng người này bởi vì thực lực cường đại, cho dù linh hồn đoạt xác là tướng mạo khác, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên diện mạo giống ta, nếu hắn ta không chịu nổi trần thế mê hoặc đi tới cùng nữ tử khác, bị nàng hiểu lầm đã có thể không tốt, bởi vậy, ta sớm chút giải quyết, làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, như thế, ta sẽ không có lo lắng như vậy. Cho nên, trước kia ở nơi tuyết hoang, Thương Minh cố ý nói vậy muốn làm chúng ta sinh ra hiểu lầm, chàng cũng là bởi vì biết hắn ta không cách nào, bởi vậy chàng mới không tin tưởng hắn ta. Chấm. Khóe môi Cố Nhược Vân dương lên một nụ cười, cười khanh khách hỏi. Vừa nghe lời này, Thiên Bác Dạ lập tức sốt ruột lên, vội vàng nắm chặt tay của Cố Nhược Vân, nói. Vân Nhi, chẳng sợ lúc trước ta không chặt đứt mệnh căn của hắn, ta cũng không có khả năng tin tưởng lời hắn nói. Người ra ta tin chỉ có nàng. Nhìn vẻ mặt sốt ruột nam nhân, Cố Nhược Vân nhếch khóe môi một cái. Tiểu Dạ, ta đang chọc chàng chơi, chàng không có nghe được à, Vân Nhi. Thiên Bác Dạ có chút ai oán nói. Nàng nói gì ta đều sẽ tưởng thật, sau này nàng đừng vui đùa với ta như vậy, nếu không, ta sẽ bị nàng hù chết. Nàng nói gì ta đều sẽ tưởng thật. Lời nói của Thiên Bác Dạ, giống như một dòng nước ấm, chảy xuôi ở trong lòng Cố Nhược Vân, làm cho khóe môi nàng dương lên độ cong mềm nhẹ, con ngươi đen ngóng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nam tử. Hừ, lại thời điểm này, các ngươi còn có thể nhàn hạ thoải mái đùa. Thương Minh cười lạnh một tiếng. Thiên Bác Dạ, năm đó ngươi cũng chỉ có thể phế đi ta, lại không thể diệt ta. Hơn nữa, nếu muốn phá tan đại viên mãn, cũng chỉ có 2 người chúng ta lại dung hợp, nhưng mà lúc này đây dung hợp cũng không còn là song sinh hồn giống trước kia, mà là, chỉ có thể có 1 linh hồn tồn tại hậu thế, đây là lý do vì sao ta nói, đại lục có ta không có hắn, có hắn không có ta. Chấm. Thương Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Ta chỉ cần nuốt linh hồn của hắn, ta lập tức có thể tới đại viên mãn, đương nhiên, khối thân thể này của hắn cũng thuộc về ta. nói thật, khối thân thể này của ta vẫn kém của ngươi. Bởi vậy, lần này ta muốn không chỉ là linh hồn của ngươi, còn có khối thân thể này. Tiểu Dạ, Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc bên người, nhếch môi nói. Nếu linh hồn của hắn ta thuộc về chàng, chàng cũng có thể đột phá tới đại viên mãn đúng không? Thiên Bác Dạ khẽ gật đầu. Năm đó, chính bởi vì ta lấy ra linh hồn của hắn, làm cho thực lực của ta giảm xuống, một phần lực lượng trong đó ở trên người của hắn, nếu làm cho linh hồn hắn hoàn toàn dung hợp với lực lượng của ta, ta có thể mượn dùng một đạo lực lượng này đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Cách chương.